Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cái Thế Thần Nữ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Chu Nguyên Thanh đã gặp sự vây giết của Chúa Tể trận doanh tà ác. Tuy nhiên Chu Nguyên Thanh bằng vào đạo cụ Chúa Tể và trí thông minh của mình đã tiêu diệt được một gã Chúa Tể cấp 8, biến dạng thành gọi là Ma Long đó, Hắc Ám Ma Long. Nhưng mà sau đó thì trận doanh tà ác đã quyết định gọi là chơi tất tay, và một người đứng ra cầm một món đạo cụ mà trong đó có một cái gọi là một khối cầu thủy tinh, trong đó có chứa một cái con quái vật mà có thể biến thành 10 hình trạng ma tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Steven Simpson sẽ làm như thế nào. Ba vị chúa tể hỗn loạn, hai vị phủ khám giả, hai vị lôi pháp sư ồn ồn lui đến mép của khán đài. Lui thêm một bước nữa thì chính là ra ngoài cái sân cao 100 mét này. Steven Simpson hướng tới giác đấu trường, nhẹ nhàng tung ra quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh ở giữa không trung bành trướng lên, mang toàn bộ giác đấu trường nhét vào trong quả cầu. Chỉ một giây sau thì hư ảnh của 10 đứa con ma thần buông xuống nơi đây, đứng ở đông tây nam bắc các hướng, vây chúa tể của trận doanh hợp pháp ở vị trí trung tâm. Tinh, ngài tiến vào thí luyện tràng của kẻ bốc khói. Mời đánh bại 10 vị ác ma, vượt qua thí luyện. Ghi chú, trong lúc thí luyện không thể trở về hiện thực, không thể truyền tống rời đi. Bên tai Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Thí luyện của kẻ bốc khói ư? Trương Nguyên Thanh dẫn đầu chú ý tới ba chữ kẻ bốc khói, bởi vì hắn ở trong phó bản tàu du lịch kinh hoàng cũng được nghe danh tự tương tự. Hắn ở trong phó bản của tàu du lịch kinh hoàng đã từng đạt được một món vật phẩm tiêu hao loại kỳ tắc, đó là kẻ bốc khói lẩm bẩm. Tiêu hao phẩm này có thể khiến toàn bộ sinh linh trong phạm vi 50 mét gặp phải ô nhiễm, thần trí thác loạn. Ghi chú là, nhớ lấy, là tất cả sinh linh. Trương Nguyên Thanh trước sau không dám dùng tiêu hao phẩm này bởi vì không muốn ô nhiễm quân đội đồng bạn của chính mình. Kẻ bốc khói hẳn là ám chỉ ma chủng. Bây giờ Trung úy Steven lại lấy ra đạo cụ loại quy tắc ở vị cách cao, trong tên cũng có kẻ bốc khói. Thần linh nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, tên gọi là kẻ bốc khói ư? Không đúng. Sau đó Trương Nguyên Thanh bắt đầu lo lắng một sự kiện khác. Trong ghi chú xuất hiện hai cái không thể. Bình thường thì loại miêu tả có thể nói là tuyệt đối này thường thường có ý nghĩa là loại quy tắc. Không biết hội trưởng có thể đột phá được đạo cụ loại quy tắc này phong tỏa hay không. Nếu như không thể, vậy thì nguy hiểm to. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn thấy hư ảnh 10 đứa con thần linh lục tục lao vào trong cơ thể của Trung úy Steven. Khuôn mặt lạnh lùng của vị chúa tể đỉnh phong này lộ ra nét đau đớn. Máu thịt dưới làn da điên cuồng mấp máy, thân thể giống như trái bóng da thổi phồng, nhanh chóng bành trướng lên. 2 mét, 3 mét, 5 mét và 10 mét, bờ vai của hắn mọc ra hai cái đầu chó dữ tợn, tóc vặn vẹo mấp máy biến thành những con rắn đen, mảnh khảnh. Khuôn mặt hắn phủ lên mặt nạ bằng chất sừng, ngực hắn mọc ra cái đầu sư tử cùng với lợn rừng, sau lưng thì mở ra cánh chim màu đen, cánh tay quắn gồ lên vảy xanh, ở trong lỗ chân lông quắn chảy ra dịch đặc như nước bùn. Hình tượng của hắn cực kỳ tương tự với kẻ bốc khói ở trong quả cầu thủy tinh, nhưng mà phối trí thì thấp hơn nhiều. Con rắn nhỏ màu đen phun ra những làn khói độc màu tím sậm, bao phủ lên không trung của giác đấu trường, tản ra dịch đặc tanh tưởi, giống như núi lửa phun trào nham thạch nóng chảy. Lấy hắn làm trung tâm, hướng về sân bãi, đầm chắc chắn kia mà lan tràn ra. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con quái vật biến dạng cao 10 mét. Nỗi sợ hãi cuồn cuộn trong lòng khiến cả người hắn run rẩy. Đây là cường giả vị cách cao, áp chế đối với cấp bậc thấp. Mà Nhãn Thiên Vương tặc lưỡi một tiếng. Ta từ trên người hắn cảm nhận được khí tức bán thần. So với sợ hãi Thiên Vương thì yếu hơn không ít. Khí tức bán thần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, Trung úy Steven biến thân kẻ bốc khói đã chạm đến ngưỡng cửa bán thần rồi sao? Hoặc là nói có một chút tính chất đặc biệt của bán thần. Lúc này bóng dáng của Pansy Edison hư ảo một phen, sau đó bắn ra. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tôi không ra được. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, phó hội trưởng, ngài vừa rồi muốn chạy trốn sao? Pansy Edison nhìn lại hắn, dùng lời hoa hạ quốc các cậu để nói, cái này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, 36 kế, chuồn là Thạnh Xước. Ngài bây giờ chạy không thoát rồi, và mặt Trương Nguyên Thanh đầy vui mừng, có lá bài tẩy nào thì cứ dùng ra, bằng không thì mọi người cùng chết. Hắn hy vọng là vị chúa tể đỉnh phong này cũng có thể lấy ra một món đạo cụ loại quy tắc đánh với Trung úy Steven đến bất phần thắng bại, để hóa giải nguy cơ lần này. Tôi sẽ không chết, tôi có thể khiến thân thể trạng thái hư vô và duy trì rất lâu. Pansy Edison phản bác một câu, sau đó nói, khí tức thụ khải giả đạt tới giai đoạn bán thần, tuy không có chiến lực của bán thần hoàn chỉnh, nhưng đã chạm đến tầng cấp đó, không phải là tôi có thể chống lại. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, đột nhiên hắn cảm giác bàn chân bị bỏng một phen. Cúi đầu nhìn thì dịch đặc phát ra mùi tanh tưởi, không biết từ khi nào đã lan tràn đến bên chân bọn họ. Giày cùng với ống quần bị ăn mòn sạch sẽ, dịch đặc đang hòa tan bàn chân của hắn. Cùng lúc này, mây độc màu tím đậm cuồn cuộn đè xuống, một bộ tư thái là muốn đè sập mọi người. Không biết là dịch đặc ăn mòn làn da, làm virus xâm nhập vào thân thể, hay là mùi của mây độc phát huy tác dụng, Trương Nguyên Thanh tìm đập nhanh, phổi, trái tim và thận đã xuất hiện sự suy kiệt. Mặt ngoài làn da của hắn mọc ra bọt nước sưng đỏ cũng nhanh chóng chảy mủ thối rữa, cả người ngứa ngáy khó chịu. Đám người Phó Thanh Dương xuất hiện dấu hiệu trúng độc tương tự. Khuôn mặt trắng nõn của Winnie và Gritty cũng mọc ra bọt nước sưng đỏ. Khuôn mặt như hoa như ngọc trong nháy mắt trở nên xấu xí dã man, vừa ngứa vừa đau. Mây độc còn chưa nuốt chửng bọn họ thì thân thể đã sắp không chống đỡ được. Một khi bị mây độc cắn nuốt, bọn họ nháy mắt sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra kim ô ấn, vừa thừa nhận nhật chi thần lực thiêu đốt, lại vừa kích phát công năng tịnh hóa. Vừa vặn lúc này, khói độc cuồn cuộn đè xuống, nuốt chửng tất cả mọi người. Từng luồng hào quang màu vàng óng đâm thủng qua mây độc, mây mù màu tím sền sệt nồng đậm phát ra những tiếng vang xoèn xoạt, trong nháy mắt loãng đi vài phần. Nhưng mà khói độc của kẻ bốc khói là quá mạnh, ngay cả nhật chi thần lực cũng không cách nào hoàn toàn tịnh hóa xua tan. Chỉ sát cung chủ nhanh chóng lấy ra bình đồng xanh, để miệng bình phun ra chất lỏng ánh vàng rực rỡ, tẩy rửa thân thể các đồng đội. Sinh mệnh nguyên dịch tuy không có công hiệu giải độc, nhưng có thể trị liệu vết thương tàn phá, cũng có thể cung cấp sinh mệnh lực cho nội tạng suy kiệt, làm bọn họ tiếp tục chống đỡ được trong khói độc. Tựa như phát hiện ra kim mô ấn khắc chế đối với mình quá lớn, trong miệng quái vật biến dạng xấu xí đáng sợ kia phát ra tiếng kêu gọi hùng hậu rõ ràng, cú mang. Trương Nguyên Thanh không chịu ảnh hưởng chút nào, cố gắng thúc giục kim mô ấn để cho hào quang màu vàng óng ổn định phát sáng. Tiếng kêu gọi nơi xa xa nhất thời kẹt lại, hắn không phải là cú mang. Winnie ngẩn ra một phen, sau đó ý thức được chân tướng sự tình. Cho dù có đạo cụ thần nhật du bên cạnh, lấy cấp bậc của cú mang cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch với lời kêu gọi của kẻ bốc khói. Khả năng duy nhất là ID linh cảnh của cú mang có một cái tên khác, cho nên hắn hoàn toàn không bị kêu gọi ảnh hưởng. Winnie Baron thực sự nghĩ không ra, người trẻ tuổi lấy thân phận cú mang gia nhập vào đội ngũ viện trợ ở New York đại sát bốn phương này rốt cuộc là ai? Ngũ hành minh có thiên kiêu trẻ tuổi cường thế như vậy sao? Nếu bắt buộc phải tìm ra một vị, đại khái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai tháng trước đã trở về linh cảnh. Nhưng vị thiên tài kiệt ngạo đó là trước mặt cao tầng ngũ hành minh mà trở về linh cảnh, tổng bộ thiên phạt cũng đã xác nhận, điều đó thì không có khả năng làm giả. Thế kêu gọi cú mang không có hiệu quả, kẻ bốc khói lập tức đổi mục tiêu khác, Winnie Baron. Thân thể Winnie run lên, máu thịt trên làn da không chịu khống chế mà mấp máy, mọc ra vảy màu xanh đen, con ngươi biến thành đen sì, bao trùm trong trắng của mắt, phần eo mọc ra chân nhện bằng xương, cổ đã biến dạng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, vội vàng lấy ra bao tay tật phong giả thổi lên cuồng phong, thổi tan khói độc ở quanh thân, khiến hào quang màu vàng óng trong vắt, không trở ngại chiếu xạ lên người Winnie, lúc này biến dạng mới chậm lại. Winnie Baron, tiếng gọi của cả bốc khói lần nữa truyền đến, thân thể Winnie vừa mới dừng biến dạng lại co rút kịch liệt, làn da trắng nõn mọc ra lông tơ màu đen, bụng nhô lên, hướng về cái bụng nhện, no đủ mà tiếp cận. Pansy Edison thở dài một tiếng, không thể để hắn gọi tiếp. Hô một cái biến dạng một người, một khi hoàn toàn biến dạng thì không cách nào nghịch chuyển được nữa, biến thành quái vật có trí lực rất thấp, chỉ khát vọng giết chết, giết chóc giống như người chết mà thôi. Pansy Edison vẻ mặt đau thịt, lấy ra hổ phách màu vàng tươi, hạt cát màu đỏ, rồi tinh thạch có hổ quang lượn lờ, tổng cộng là 7 món tài liệu và đạo cụ. Hắn nắm lên hổ phách ném về phía cả bốc khói, giao dịch thất bại, giao dịch, lại nắm lên một nắm cát đỏ ném về phía cả bốc khói, rồi lại nắm lên tinh thạch ném ra. Tiếng hô im bặt, bờ môi của cả bốc khói mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào. Pansy Edison khóa mắt rưng rưng cười nói, vận khí không tệ, 3 lần đã giao dịch thành công. Tiếp theo hắn lấy ra một cái tem mực in màu xanh đậm có vẽ hoa văn tinh xảo, nghiến răng nghiến lợi nói, trao đổi. 4 món tài liệu và đạo cụ còn lại biến mất, cái tem ở trong ngọn lửa trong vắt đã cháy ra cho. Ở trong hư không có một luồng hào quang màu đồng thau buông xuống trên người của Pansy Edison. Cuồng phong gào thét ập tới, sau lưng hắn hình thành một cái áo choàng. Cột xếp to lớn hạ xuống, mi tâm của hắn biến thành một ký hiệu hình tia chớp. Trong chớp mắt trên người của Pansy Edison bộc phát ra uy áp của cường giả vị cách cao, và mặt cười tủm tỉm, nhào mắt lại, nhất quán, khiến hắn trở nên uy nghiêm mà thâm trầm, sâu trong ánh mắt hiện lên sự bi thương. Tôi dùng 1/3 gia sản đổi lấy lực lượng cấp chúa tể đỉnh phong của 3 nghề nghiệp, chỉ có 10 phút đồng hồ, hy vọng là hội trưởng có thể thanh toán trả tôi. Hắn là chúa tể đỉnh phong, cực hạn là trao đổi với lực lượng ngang vị cách. Muốn trao đổi lực lượng cấp bán thần thì nhất định phải lấy ra tài liệu và đạo cụ tương ứng, nhưng trả giá lại là cái chết. Pansy Edison nâng tay, bàn tay đưa ngang ra, chỉ thấy từng luồng không khí cuốn theo khói độc đầy trời, hướng về lòng bàn tay hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ ra thành một hạt châu tím sậm đã biến thành màu đen, mây độc trên bầu trời tiêu tan hết. Đám người Trương Nguyên Thanh thở dốc từng ngụm, hít thở không khí mới mẻ, rốt cuộc họ không cần phải nín thở nữa. Pansy Edison tùy tay ném khói độc đã bị nén thành quả cầu sang một bên. Kẻ hút khói thấy khói độc bị hóa giải, lập tức chuyển đổi công kích, khiến thân thể chảy đầy dịch đặc, mở ra những đôi mắt lạnh lùng, mỗi con mắt đều phóng thích ra một chùm tia sáng xám xịt. Hắn giống như một quả cầu đèn chớp nháy trong quán ăn đêm. Pansy Edison cũng nâng bàn tay đẩy về phía trước, ở trước mặt dựng lên một hàng rào bằng đồng thau cao 3 mét, dài 3 mét, bức tường thủ hộ. Bá, chùm tia sáng xám xịt va chạm trên đó, khiến hàng rào bằng đồng thau nhuộm lên một chất đá xám xịt rồi nhanh chóng hóa đá. Cự yêu giai đoạn chúa tể, chùm tia sáng hóa đá chỉ có thể hóa đá vật chất, mà lúc này chùm tia sáng của kẻ bốc khói bắn ra, ngay cả năng lượng cũng bị nó hóa đá. Pansy vừa dựng lên bức tường thủ hộ bán hóa đá, vừa ngưng tụ ra trường kiếm của kỵ sĩ, âm thanh uy nghiêm. Nơi đây cấm sử dụng thuật pháp hóa đá. Từng đôi mắt trên người kẻ bốc khói lập tức khép lại, một giây sau lại đồng loạt mở ra, tiếp tục phóng ra chùm sáng hóa đá. Pansy cầm trường kiếm kỵ sĩ đạt được lực lượng thêm vào, sau khi vi phạm quy tắc tung người nhảy lên chém một nhát, vượt qua 100 mét tới trên không của kẻ bốc khói, giống như một vị dũng sĩ đi chém giết một con rồng khổng lồ. Kẻ vi phạm quy tắc nên xử tử hình. Trường kiếm kỵ sĩ bộc phát ra hào quang màu đồng thau lấp lánh, hung hăng bổ xuống. Đàn rắn mấp máy trên đầu kẻ bốc khói un un bị chặt đứt, đầu rắn rơi rụng như mưa, mà đầu sư tử ở ngực nó phát ra tiếng rít gào hùng hồn. Thân thể của kẻ bốc khói nhuộm lên một tầng ánh vàng rực rỡ. Trường kiếm kỵ sĩ phát ra hào quang chém lên vầng sáng, phát ra những tiếng kim loại va chạm sắc bén mà chưa thể phá vỡ. Pansy Edison thậm chí bị lực phản chấn thật lớn đánh bay. Bụng của kẻ bốc khói chui ra cái đầu của ác ma Chromia, hướng về phía bầu trời phun ra ngọn lửa màu lam âm u, liếm qua Pansy Edison giữa không trung. Pansy tán đi trường kiếm kỵ sĩ, hai tay kéo mạnh một cái trước người dựng lên bức tường gió tốc độ cao. Ngọn lửa màu lam âm u phun vào đó cuốn ngược mà về. Phó Thành Dương, ở dưới trường xuân thuật của Đai Ngọc Thanh Đế trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục thể lực, cưỡi lên kiếm quang, hóa thân thành một dải cầu vồng, gào thét leo về phía cả bốc khói. Hắn muốn phục chế lại cảnh tượng chém giết địa ngục ma long, lấy kỹ gần như đạo, tiêu hao đi 3 sinh mệnh của kẻ bốc khói. Trạng thái của Pansy Edison là không thể kéo dài, phải ở trước khi búp này kết thúc đánh trọng thương kẻ bốc khói mới được. Ngoài thân thể chảy xuôi dịch đặc của kẻ bốc khói mở ra đôi mắt lạnh lùng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Phó Thành Dương đang cưỡi kiếm quang mà đến. Mà Nhãn Thiên Vương cũng lao vút ra, con mắt dựng thẳng trên trán bắn ra từng đạo hào quang màu vàng, liên tiếp đánh lên trên người kẻ bốc khói, đánh cho thân hình nó ngưng trệ, linh lực trong cơ thể bạo loạn, khiến những đôi mắt lạnh lùng kia xuất hiện vẻ dại ra, khiến cái đầu dã thú gần như tan rã. Mê hoặc chi nhãn là lực lượng có thể ảnh hưởng đến cả bán thần. Phó Thành Dương nắm chắc cơ hội, chợt đình trệ lại, áo choàng vang lên tiếng phần phật, hướng về phía cả bốc khói ở phía dưới chém ra kiếm quang như giải lụa. Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt chém đầu cả bốc khói thành hai nửa. Quái vật biến dị cao 10 mét này dù sao cũng chưa chết. Cho dù không có sư tử hoàng kim để tăng phúc phòng ngự, cường độ thể phách của bản thân cả bốc khói cũng không phải là Phó Thành Dương có thể một kiếm chém chết. Con mắt dọc đầy khắp toàn thân cả bốc khói chợt mở ra, xoay vù vù, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Phó Thành Dương. Mê hoặc chi nhãn khống chế chỉ có thể ảnh hưởng tới nó một lát. Vào thời khắc mấu chốt, một tia nóng rực chói mắt đánh trúng vào kẻ bốc khói, khiến nó phát ra tiếng rít gào đau đớn. Đó là Trương Nguyên Thanh công kích từ xa để mà chi viện. Winnie và Pansy đồng thời giang tay làm ra tư thế nghênh đón. Một giây sau có hai cột sét tráng kiện từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tắp lên người kẻ bốc khói, làm thân thể nó cứng ngắc, từng đôi mắt ở ngoài thân bị hủy diệt. Kẻ bốc khói vốn là muốn làm ra phản kích, nhất thời bị đánh gãy động tác. Có ba vị đồng đội trì viện, Phó Thanh Dương lập tức vận chuyển linh lực quanh thân, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong Long Tuyển kiếm, để cho thần binh này phát ra tiếng rồng ngâm réo rắt, doanh mãn vặn vẹo cả không khí của kiếm khí. Chỉ sát cung chủ phía xa ngẩng đầu, trong đôi môi đỏ mọng bộc phát ra tiếng kêu bén nhọn cao vút, âm thanh xuyên vàng thủng đá, mang đến dũng khí trên mặt tâm linh và linh lực tăng phúc. Trong rất nhiều kỹ năng của ti mệnh, sức quyến rũ, tơ hồng, thai nghén đều bởi vì cấp bậc chênh lệch mà không có khả năng thành công. Điều cô có thể làm chính là trị liệu cho đồng đội cùng với sóng âm cổ vũ để tăng lên chiến lực cho bạn. Phó Thành Dương đứng trên không trung, ở dưới sự tăng thêm của áo choàng, trong tiếng kêu tăng phúc bổ ra kiếm thứ hai. Máu tanh hôi phun ra tung tóe, cái đầu giống như nhân loại ở trên cổ cả bốc khói lăn lông lốc và rơi xuống. Thế một màn như vậy, tinh thần đám người Trương Nguyên Thanh phấn chấn, vãn hồi lại một chút lòng tin. Mà Nhãn Thiên Vương khống chế cộng thêm kiếm khí của Phó Thành Dương có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với cả bốc khói không có phòng bị, vậy thì có thể đánh. Một đoàn thành công, Phó Thành Dương lập tức ngự kiếm quay về, hắn đầy bụng kiếm khí, hai kiếm dọn sạch, không thể làm ra công kích mạnh mẽ nào nữa, chuẩn bị quay về bên cạnh đồng bạn, nhiệm vụ chính diện kiềm chế giao cho Pansy Edison. Lúc này cả bốc khói cái cổ trống rỗng, sau lưng bỗng mở ra cánh chim màu đen nhẹ nhàng khẽ vỗ, thân thể nó rõ ràng còn đứng tại chỗ, nhưng mà lông tóc toàn thân. Phó Thành Dương dựng ngược, trực giác nguy cơ của kiếm khách điên cuồng cảnh báo. Ô, trong nháy mắt tiếp theo một cơn lốc từ phía sau đột nhiên đội đất mà lên, nháy mắt nuốt chửng hắn. Ở trong cơn lốc, ánh sao như mộng ảo sáng lên, Phó Thành Dương biến mất không thấy. Ánh sao đó thì từ bên cạnh đám người Trương Nguyên Thanh dâng lên, phủ, rốt cuộc vẫn chạy về. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phó Thành Dương, con ngươi chợt co rút lại. Phó Thanh Dương thì đã trở lại, nhưng trở về là một thân thể không trọn vẹn. Tay chân và thân của lão đại đều bị chém thành mảnh vỡ, giống như đã gặp phải sự phân thây cực kỳ tàn ác. Gió bão vừa rồi xé rách thân thể hắn, phân cách thân thể, máu tươi đỏ sẫm ở trên mặt đất, vẽ ra một bức tranh nhìn mà ghê người. Một cơn lốc trong nháy mắt đã giết chết Phó Thanh Dương. Winnie, Gritty cùng với Ma Nhãn Thiên Vương, vẻ mặt đều có chút ủ rột. Mặt khác thì kẻ bốc khói đầu đã bị chém rụng xuống lại chưa chết đi, cũng chính là nói đoàn chém của Phó Thanh Dương tuy tạo thành thương tổn lớn nhưng chưa giết chết nó. Nguyên thần của Phó Thanh Dương từ trên cái xác bị phân thây bay lên, lạnh lùng nhìn đồng loạn. Nhìn đủ rồi sao? Phục sinh tôi. Chỉ sát cung chủ thở dài một tiếng, mỗi người chỉ có một lần cơ hội sống lại. Anh và Ma Nhãn nếu chết nữa thì tôi cũng không có cách nào. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái bình nhỏ màu đồng loang lổ, khiến cái bình đồng tản ra vầng sáng màu vàng dạng gợn sóng. Vầng sáng này đảo qua mảnh xác trên mặt đất, máu thịt nội tạng, chân cụt tay đứt, nhanh chóng tổ hợp lại. Trong chớp mắt, Phó Thanh Dương liền sống lại, vẫn như cũ là quý công tử anh tuấn bức người, chỉ là sắc mặt trắng bệch, bộ dạng như bệnh nặng mới khỏi. Cẩn thận, toàn lực phòng ngự, tiếng của Pansy Edison truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy cái đầu lợn rừng ở ngực của kẻ bốc khói phát ra tiếng giống cao vút, cơ bắp quanh thân nó bỗng nhiên bành trướng và cứng rắn, thùng thùng. Kẻ bốc khói hình thể khổng lồ hướng về phía mọi người mà xung phong. Lợn, Chromionan, mau lui lại. Winnie biến sắc hẳn. Lợn gì? Ma Nhãn Thiên Vương chưa nghe rõ. Lợn có thể húc chết người. Con cá nhỏ ở trong lòng Gritty hét lên chói tai. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên tin tức của lợn Chromionan. Vị này chính là tượng trưng lực lượng trong con của thần linh. Ở trong điển tịch của hội sinh vật luyện kim, vị thần tử này phụng mệnh của thần linh khiêng lên hạt giống thế giới đang thai nghén. Hạt giống thế giới bởi vậy không có rơi vào địa ngục. Hạt giống thai nghén ở trên thân nó vài vạn năm rốt cuộc biến thành thế giới hiện nay. Phương thức công kích duy nhất của con lợn Chromioan này chính là húc. Trương Nguyên Thanh đang muốn lui về, bỗng cảm giác khí áp đáng sợ buông xuống trên người. Làn da khuôn mặt vỡ ra, mỗi một chỗ khớp xương của thân thể vang lên răng rắc, xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Kẻ bốc khói xung phong dẫn lên khí áp đã khủng bố tới như vậy. Ba người Phó Thanh Dương, Winnie, Chỉ Sát Cung Chủ, hai đầu gối hơi trầm xuống, bả vai như phải gánh ngọn núi lớn, dốc sức đối kháng với khí áp kia. Chỉ có Ma Nhãn Thiên Vương cùng với Gritty là tương đối thoải mái chạy về phía xa, tránh né cú húc sắp tới. Lúc này bọn họ cũng không quản được đồng đội. Pansy Edison lóe lên xuất hiện trước mặt mọi người, ngưng tụ ra trường kiếm kỵ sĩ, dựng ở trước người hàng rào màu đồng thau. Ở ngoài hàng rào là một bức tường gió lưu động với tốc độ cao. Đồng thời dấu ấn lôi thần ở mi tâm hắn sáng lên, một cột sét to như vại nước giáng xuống, toàn bộ giác đấu trường đều bị nhuốm hào quang màu lam sáng chói. Cả bốc khói ở dưới trạng thái xung phong, cơ bắp toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không chịu lôi điện ảnh hưởng. Tường gió dẫn đầu sụp đổ, người khổng lồ 10 mét húc vào hàng rào màu đồng thau. Hàng rào không thể phá vỡ, răng rách liên thanh, sụp đổ từng vết đứt như mạng nhện. Khiên, khiên đến. Trong cổ họng Trương Nguyên Thanh gian nan phun ra hai chữ này. Khiên tử kim hóa đá, gào thét lao tới, tự động bóc đi lớp vỏ đá trở về tay chủ nhân. Lão đại, hắn mang mặt khiên hướng về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương từng xem bộ trang bị tử kim, ngầm hiểu, dựng ngón tay lên như kiếm hung hăng đâm vào mặt khiên. Khiên tử kim gặp phải công kích bắn ra hổ quang, khiến Phó Thanh Dương cứng đơ cả người, không đủ, Trương Nguyên Thanh khẩn trương. Trạng thái bây giờ của Phó Thanh Dương không đủ, làm cho khiên tử kim chứa đẩy năng lượng. Lúc này mà Nhãn Thiên Vương đã chạy ra rất xa, quay đầu bắn một mũi tên lên mặt khiên, lại một mũi tên vừa vặn làm khiên tử kim chứa đẩy năng lượng. Hàng rào đồng thau vừa tan vỡ trong va chạm, Pansy Edison nháy mắt bị thân thể cả bốc khói nuốt chừng. Vì chỗ tể đỉnh phong nghề nghiệp thương nhân này để thân thể của mình hư hóa, giống như tiến vào kẽ hở không gian, giống như một hình chiếu đến từ thế giới khác, hai bên lướt qua đời nhau. Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên đẩy khiên tử kim về phía trước, kích hoạt tuyệt đối phòng hộ của tấm khiên. Mặt khiên màu vàng tím, dày như một bức tường, tường thành dâng lên, húc chúng vào kẻ bốc khói. Một giây sau tưởng khiên tử kim sẽ dạn nứt ra từng tấc, nổ thành ngàn vạn hào quang màu vàng tím. Thân thể Trương Nguyên Thanh phá thành mảnh nhỏ, thực sự là phá thành mảnh nhỏ, vỡ thành thịt nát. Nguyên thần quán rời khỏi cơ thể, nhìn thấy mọi người được hưởng lợi bởi mình, cùng Edison ngăn trở, từ trong áp lực mạnh mẽ đáng sợ mà thoát khỏi, hoặc là bỏ chạy như điên, hoặc là tinh độn, hoặc là cưỡi gió tản ra mà chạy. Trương Nguyên Thanh vui mừng, đồng thời trong lòng bị chấn động và khiếp hãi lấp đầy. Tuyệt đối phòng ngự của kim tử khiêm này là loại quy tắc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng loại quy tắc vậy mà mất đi hiệu lực. Ở trước mặt lực lượng tăng cấp bán thần thì đạo cụ loại quy tắc không hữu dụng. Cho dù hắn đã chạm đến ngưỡng của bán thần, cũng không tính là cường giả bán thần thực sự. Cả bốc khoái tiếp tục xung phong hướng thẳng về phía trước, thẳng đến lúc hút vào cấm chế do quả cầu thủy tinh hình thành. Nó một lần nữa xoay người khóa mục tiêu là chúa tể của trận doanh hợp pháp. Con mắt dựng thẳng trên trán mà Nhãn Thiên Vương sáng lên, đang muốn bắn ra chùm tia sáng, chợt nghe cả bốc khói hô lên tên hắn, mà Nhãn Thiên Vương. Hò hét tròn vành rõ chữ, nháy mắt khiến thân thể của mà Nhãn xảy ra biến dạng. Thời gian giao dịch đã kết thúc. Lấy cấp bậc của Pansy Edison, không thể hạn chế đối phương thời gian quá lâu. Ngài Phó Hội trưởng vẻ mặt thịt đau lấy ra tài liệu, đang muốn giao dịch lần nữa. Phía sau kẻ bốc khói bỗng nhiên mở ra cánh chim màu đen nhẹ nhàng rung lên. Cơn lốc xen lẫn với lưỡi đạo gió, đạo đội đất mà lên, chuẩn xác giáng xuống ở chỉ sát cung chủ, Winnie, Gritty, Phó Thanh Dương cùng Ma Nhãn. Pansy Edison không để ý giao dịch, vội vàng thao túng luồng không khí để triệt tiêu những cơn lốc kia. Chỉ sát cung chủ nhân cơ hội ma sát vào bình đồng xanh, hồi sinh lại Trương Nguyên Thanh đã hóa thành thịt vụn. Sau khi khởi tử hồi sinh, Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra kim ô ấn, hào quang màu vàng óng trong suốt chiếu xạ lên người Ma Nhãn Thiên Vương, bình phục biến dạng, tạm thời hóa giải nguy cơ cho Ma Nhãn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi trào ra cảm xúc tuyệt vọng. Bọn họ sở dĩ có thể cẩu cẩu kéo dài hơi tàn, dựa hết vào năng lực vung tiền của Phó Hội trưởng Pansy, lực lượng tương đương với bốn đại chúa tể đỉnh phong đồng thời đối kháng kẻ bốc khói. Dù vậy, vậy mà bọn họ vẫn ở trạng thái gọi là bị động chịu đòn. Cách 10 phút đã không xa, chờ nạp thẻ kết thúc thì nghênh đón bọn họ chỉ có tử vong mà thôi. Trong khi đầu óc xoay chuyển, thân thể kẻ bốc khói, cơ bắp bành trướng, biến thành cứng rắn. Cái đầu lợn rừng ở ngực phát ra tiếng như sói tru, một lần nữa phát động xung phong. Pansy Edison một lần nữa dựng lên tường gió và hàng rào thủ hộ, đồng thời giao dịch năng lực kêu gọi của kẻ bốc khói. Sau hai lần va chạm liên tục, chùm tia sáng hóa đá và cơn lốc can quét tổ hợp công kích, thời gian nạp tiền của Pansy rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Winnie và Gritty thì đều đã chết một lần, chỉ có cung chủ dựa vào luyện yêu hồ che chở từ đầu tới cuối chưa từng chịu thương tổn quá lớn. Nhưng ti mệnh và ái dục là giống nhau, không có sở trường về công kích, chỉ có thể đảm đương vai trò phụ trợ, không thể thay đổi được chiến cuộc. Càng chí mạng hơn là thời gian giao dịch cũng đã kết thúc, Các chúa tể tà ác quan sát chiến đấu ở bên ngoài cấm chế khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt phấn khởi, tính thưởng thức một màn những người trẻ tuổi của trận doanh hợp pháp sẽ bị xé nát như thế nào. Đáng tiếc, nhiều nhân tài như vậy nếu có thể nghe thần linh gợi ý, mời chào vào trận doanh thì tốt biết bao. Một vị chúa tể hỗn loạn tiếc hận nói. Người tự mình hướng thụ khải giả đề nghị, tên chúa tể cấp 8 kia của hội sinh vật luyện kim cười nhạo. Lúc này kẻ bốc khói đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng khát máu và tính tình tàn bạo, chẳng phân biệt địch ta, lục thần bất nhận. Bằng không vì sao cần bọn họ phải lui ra ngoài? Mọi người cùng nhau xông trận, phối hợp với kẻ bốc khói, nhanh chóng giết chết kẻ địch không phải càng tốt hơn sao? Dù cung chủ thì mỗi người chúng ta đều từng chết một lần, mà kẻ bốc khói có thể nháy mắt giết chết chúng ta. Trong thời gian kế tiếp, mỗi lần công kích đều có thể chết người, hoàn toàn tử vong. Trong đầu Trương Nguyên Thanh chuyển động rất nhanh, nghĩ tới đủ các loại biện pháp nhưng đều không thể hóa giải được tình thế nguy hiểm trước mắt. Đây là nguy cơ lớn nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời này. Cấp bậc của kẻ địch vượt qua bản thân quá nhiều, bất cứ thủ đoạn và kế sách nào cũng tỏ ra vô lực. Suy nghĩ đang tung bay, hắn đột nhiên nghĩ đến món đạo cụ loại quy tắc kia của Thái Cẩm Hạc, đó là Hà Bá Ấn. Đạo cụ phẩm chất chúa tể đỉnh phong, là chỗ dựa cho Thái trưởng lão đứng trong hàng ngũ thập lão. Hắn vừa định thúc giục lão đại lấy ra Hà Bá Ấn rồi giao cho Gritty sử dụng. Nghĩ lại, Hà Bá Ấn cấp bậc quá cao, chỉ có chúa tể đỉnh phong nghề nghiệp đặc biệt mới có thể phát huy ra công hiệu mạnh nhất. Hơn nữa đạo cụ này không phải loại hình phòng ngự, người sử dụng có thể mượn nó để sống lại vô hạn, nhưng bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp đó chính là công hiệu lớn nhất của Hà Bá Ấn, là hình thành một mảng lĩnh vực thích hợp cho thủy quỷ tác chiến. Mà trong đám con thần linh của kẻ bốc khói có hai vị vừa vặn lại là thủy thuộc tính. Ở trong loại hoàn cảnh đó, Gritty ở trong thủy vực chưa chắc có thể áp chế được kẻ bốc khói, ngược lại còn làm kẻ địch thu hoạch thêm một món đạo cụ loại quy tắc. Khó trách là lão đại mãi chưa lấy ra. Trương Nguyên Thanh tuyệt vọng nhìn ngoài thân thể chảy ra dịch đặc của kẻ bốc khói, mở ra những đôi mắt lạnh lùng, thấy phía gió nó cũng mở ra cánh chim màu đen. Đúng lúc này bầu trời sáng lên một vệt hào quang vàng óng, vô cùng vô tận hào quang húc vào tầng ngoài linh cảnh phó bản. Bầu trời đêm tối đen nổi lên gợn sóng màu vàng, cả thế giới linh cảnh cũng nhuộm lên ánh sáng màu vàng rực. Ngay sau đó, bầu trời vỡ ra một lỗ thủng, hào quang màu vàng óng thắt lại thành một cây cột, buông xuống phó bản số 068. Trong cột sáng màu vàng, một vị tiên tử lạnh lùng mặc đạo bào, váy dài bồng bềnh, châm vàng cài tóc chậm rãi buông xuống. Lời là lão, lão mõ. Trương Nguyên Thanh ngẩn người nhìn cô từ trên trời buông xuống, như là thấy được nữ thần cái thế đạp trên mây lành, bảy màu, chạy tới cướp dâu. Chẳng qua ngoài kinh hỉ, trong lòng hắn có nhiều hơn là sự nghi hoặc. Sao quấy lại ở chỗ này? Sao quấy lại xuất hiện trong phó bản của đại khu thứ nhất? Hào quang vàng óng đầy trời tiêu tán, Tam Đạo Sơn Nương Nương đứng giữa không trung, quan sát toàn bộ giác đấu trường. Sau đầu cô có một vòng sáng màu vàng giống như hư ảnh mặt trời vậy. Tu vi của nương nương lại tăng lên ư? Trương Nguyên Thanh nhạy bén phát hiện lão mõ có biến hóa. Cột sáng màu vàng thu liễm lại, vì thần nữ kia ngạo nghễ trên không trung. Vầng sáng kia sau đầu tỏa ra hào quang màu vàng ổn định mà trong vắt, xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng rực rỡ. Cô giống như một vầng mặt trời treo giữa bầu trời đêm, khiến cho linh cảnh số 068 vốn lên là đêm tối, lại tiến vào ban ngày. Hào quang màu vàng óng xuyên thấu qua cấm chế của quả cầu thủy tinh, tịnh hóa khói độc, nung khô dịch đặc, đánh gãy tiết tấu tiến công của kẻ bốc khói. Tắm rửa ánh nắng màu vàng trên thân thể kẻ bốc khói phát ra những tiếng vang xoèn xoẹt, bốc lên từng làn khói đen, máu thịt tràn ngập hoạt tính cũng thong thả tan rã. Cảm xúc tàn bạo khát máu và hỗn loạn ở trong hào quang màu vàng óng chậm rãi bình ổn lại. Ý thức trong cơ thể kẻ bốc khói thuộc về trung úy Steven cũng sống lại. Hắn cảm nhận được một sự phẫn nộ và kiêng kỵ đến từ bản năng in ở trong mã gen. Kiêng kỵ không phải cô gái kia, mà là vầng sáng sau đầu cô. Mà sự phẫn nộ cùng kiêng kỵ này không phải tới từ hắn, mà là kẻ bốc khói ban choán lực lượng, kẻ bốc khói thực sự. Tam Đạo Sơn Nương Nương đột nhiên xuất hiện cũng hấp dẫn ánh mắt chúa tể tà ác. Nhật chi thần lực nồng đậm làm trong lòng bọn họ không chịu khống chế mà run rẩy, theo bản năng ngừng thở, cơ bắp căng thẳng, tựa như con chuột bị ép vào trong một góc, sinh ra phản ứng gặp kích thích mãnh liệt. Đây là uy áp của cường giả vị cách cao. Chúa tể cấp 8 ở đây, thậm chí là cao bồi Locky, đều là linh cảnh hành giả có kiến thức rộng rãi, nhưng không nhận ra cô gái này. Trong thần dạ du của đại khiêu thứ hai, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật cường đại như vậy? Cô ta không phải là linh cảnh hành giả. Cao bồi Locky dẫn đầu phản ứng, linh cảnh hành giả không thể chủ động tiến vào linh cảnh, cho dù là nhóm người cấp bậc bán thần kia cũng không làm được. Hơn nữa nơi này là phó bản của câu lạc bộ tiểu thần, phóng mắt các nghề nghiệp lớn chỉ có chúa tể đỉnh phong cùng với bán thần của nghề nghiệp hư không là có thể đi vào. Thần Nhật Du không có năng lực xuyên qua linh cảnh, cho nên cô ấy tuyệt đối không phải linh cảnh hành giả mà là cường giả trong linh cảnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương quan sát toàn trường, ánh mắt lần lượt lướt qua trên người các chúa tể trận doanh hợp pháp và tà ác, tạm dừng trên người Trương Nguyên Thanh vài giây, thấy hắn bình yên vô sự, khuôn mặt cũng khẽ thả lỏng. Hai tay cô nhanh chóng kết ấn trong tay áo, lao ra các chảy đồng, khắc nổi hoa văn huyền ảo, treo lơ lửng trước mặt. Theo cô kết ấn nó cũng nhanh chóng xoay tròn. Mái tóc của Tam Đạo Sơn Nương Nương tản ra từng sợi, quấn quanh hào quang màu vàng óng, vầng sáng sau đầu tràn ra các luồng hào quang màu vàng, hội tụ vào trời phục ma đang xoay tròn tốc độ cao. Trời phục ma xoay tròn kéo theo luồng sóng khí nóng rực mà khủng bố, luồng khí biến thành lốc xoáy, nhật chi thần lực đang ngưng tụ. Tiếng súng vang lên, cao bồi Loki nhắm họng súng đen xì vào Tam Đạo Sơn Nương Nương. Viên đạn trước giờ luôn thuận lợi, trước khi chúng cô đã bị nhật chi thần lực nung cháy thành nước thép sáng ngời. Tam Đạo Sơn Nương Nương không để ý đến cao bồi Loki công kích, tập trung thành thần lực để kết ấn. Bàn tay bỗng đẩy một cái, trời phục ma hóa thành một đạo hào quang rặn xoắn chôn ốc, lao xuống bức tường phía dưới. Tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền khắp toàn trường, vang lên bên tai mọi người. Cấm chế của cầu thủy tinh hình thành nhất thời bị tan vỡ, hạn chế của đạo cụ loại quy tắc lần nữa bị đánh vỡ bằng bạo lực. Đây là lần thứ hai Trương Nguyên Thanh nhìn thấy đạo cụ loại quy tắc mất đi hiệu lực. Thí luyện của kẻ bốc khói đã bị mạnh mẽ gián đoạn, hình thể quái vật 10 mét nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục bộ dáng của trung úy Steven. Tam Đạo Sơn Nương Nương lạnh lùng nói, còn không đi. Pansy Edison thoáng cảm ứng rồi mừng rỡ, chúng ta có thể rời khỏi. Phong ấn vĩnh dạ mà chúa tể vĩnh dạ kết ra, lúc Tam Đạo Sơn Nương Nương buông xuống đã bị bài trừ. Cao bồi Loki hử lạnh một tiếng, đã đến phó bản câu lạc bộ tiểu thần của ta, muốn đi không dễ dàng như vậy. Hắn mở ra hòm đồ lấy ra một cái dương lớn do hoàng kim đúc thành, rồi tung người nhảy lên giường hoàng kim, vừa khoa tay múa chân vừa niệm chú ngữ. Theo chú ngữ niệm ra trong cõi hư vô, ở chỗ cao vô cùng mở ra một đôi mắt mơ hồ tối tăm, không mang theo bất cứ tình cảm gì, nhìn chăm chú xuống phía dưới. Đầu óc Trương Nguyên Thanh mê muội một phen, trong mơ hồ cảm giác được nhận thức nào đó của mình đang bị chèn ép sửa chữa. Ví dụ nha, là người nên đi đường ngược, ăn cơm thì nên dùng bông đít, ị thì mới dùng đến miệng. Lại ví dụ như, giữa bạn bè thì nên tàn sát lẫn nhau, đối mặt với kẻ thù thì phải cung kính quỳ xuống mà hành lễ. Mà tầng diện hiện thực rất nhiều quy tắc bị sửa chữa, lửa sẽ làm người ta chết đuối, nước sẽ đốt cháy tất cả, đao kiếm chém không chết người, vân vân và mây mây. Đồng thời hắn thấy Phó Thanh Dương cái miệng xuất hiện trên trán, con mắt mọc ở bên trái, một con mắt mọc ở bên phải, cái mũi thì mọc ngược. Bao gồm cả Pansy Edison, các đồng đội đều đứng chổng ngược. Biến hóa như vậy cũng xuất hiện trên người toàn bộ chúa tể tà ác, ngoại trừ chúa tể hỗn loạn. Quy tắc mảnh thiên địa này đã vặn vẹo. Khó trách giường hoàng kim là có thể vặn vẹo nhận thức, nó có thể hoàn toàn thay đổi một con người. Cường độ bây giờ khẳng định không phải là cực hạn. Cao bồi Loki là muốn trực tiếp ô nhiễm chúng ta sao? Không đúng, vặn vẹo nhận thức hẳn là cần phải nằm lên giường hoàng kim, chứ nếu có thể trực tiếp ô nhiễm thì hắn không cần thiết phải chiến đấu với chúng ta làm gì. Trương Nguyên Thanh mở mịt suy nghĩ. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ có thể sẽ bởi vì quy tắc hỗn loạn mà tử vong, tựa như hiệu quả của bức tranh vặn vẹo nhưng ở tầng thứ cao hơn. Duy nhất chỉ có Tam Đạo Sơn Nương Nương là không chịu ảnh hưởng, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi ở trên trán vẽ một cái vòng tròn. Máu tươi cố hình vòng tròn thiêu đốt, biến thành một dấu ấn mặt trời màu vàng đỏ. Vầng sáng sau đầu co lại, dung nhập vào trong cơ thể, ban sự thần thánh cho vầng mặt trời đỏ vàng trên trán. Trong chớp mắt, hào quang màu vàng óng chói mắt từ trên cơ thể cô dâng trào. Ánh mặt trời nóng rực khiến cho phó bản tiến vào trời hè. Thời tiết trở nên nóng bức, thiêu đốt vạn vật. Trương Nguyên Thanh thấy các đồng bạn bên người bị lửa màu vàng xuyên qua, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Cũng thấy trung úy Steven, cao bồi Loki cùng với các chúa tể trận doanh tà ác, thân thể hừng hực thiêu đốt. Thấy thánh giả bọn cocktail kêu thảm rồi cháy thành bộ xương. Thấy đôi mắt mơ hồ ngưng tụ chân bầu trời, ở trong ánh mặt trời hủy diệt. Thấy giường hoàng kim giống như là sô-cô-la nóng chảy ra. Chỉ có hắn là được ánh nắng nóng rực này tán thành, chưa có dẫn lửa thiêu thân. Mặt trời chói chang là chiếu khắp, vạn vật đều bị thiêu đốt. Trương Nguyên Thanh lần đầu trực quan cảm nhận được sự bá đạo của Thái Dương và sự cường thế của nó. Cho dù ngày đó trên máy bay, Tam Nương Nương đã từng A Tam hộ pháp đã từng triệu hồi ra hư ảnh Thái Dương, cho dù Tam Nương Nương đã từng ở trước mặt hắn hiển lộ ra nhiều lần pháp thuật của Nhật Chi thần lực thì cũng không thể bằng lúc này được. Hư ảnh thần linh nói hủy diệt liền hủy diệt, chúa tể đỉnh phong cũng phải đau đớn kêu thảm, như thế nào cũng không thể dập tắt được thế lửa trên người. Cũng may mặt trời chói chang thiêu đốt này không duy trì quá lâu, Tam Đạo Sơn Nương Nương rất nhanh thu liễm hào quang màu vàng óng, hóa thành một đạo hào quang xuyên thấu qua vách tường phó bản mà rời khỏi nơi đây. Fancy Edison cố nén đau đớn do ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí còn không kịp dập lửa trên người, đã vươn tay chộp vào hư không, chộp ra một cái thông đạo không gian, rời khỏi nơi đây. Hắn dẫn đầu, lao vào trong đó. Đám người Phó Thanh Dương mà Nhãn Trường Nguyên Thành cũng thu hồi đạo cụ, không để ý đến ngọn lửa thiêu đốt trên người, tranh nhau lao vào thông đạo không gian. Ở phân bội của Hiệp hội Mỹ Thần, ngôi nhà thủy tinh bên bờ biển, trong phòng ngủ chính, thông đạo không gian hình tròn bỗng mở ra, cả đám Pansy Edison nhào ra ngoài. Một lần nữa trở về thế giới hiện thực, mỗi người đều có một loại cảm giác như lấy lại được cuộc sống mới. Cho dù bọn họ đã trải qua nhiều sinh tử, lúc này cũng cảm thấy không khí hương vị thật ngọt ngào, có một loại cảm ngộ nhân sinh, đại nạn không chết, muốn lập tức sinh sản dòng dõi để nối dõi tông đường. Chỉ sắt cung chủ một cước đá đổ cái lò nhỏ bốc lên mùi hương ngọt ngào, ma sát vào luyện yêu hồ, miệng bình phun ra màu sắc sực sỡ, dập tắt lửa trên người đồng đội, trị liệu thương tổn. Đám người ma nhãn đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, chỉ sắt cung chủ vừa chữa thương cho đồng đội, vừa nhíu mày nói. Tam Đạo Sơn Nương Nương, sao có thể xuất hiện ở phó bản của đại khu thứ nhất, sao có thể chạy tới để cứu chúng ta? Dưới mặt nạ màu bạc không để lộ dấu vết liếc nhìn Trương Nguyên Thanh một lần. Tam Đạo Sơn Nương Nương, Panison tò mò hỏi là ai vậy? Winnie từng nghiên cứu tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà trả lời. Siêu năng lực giả mượn dùng linh cảnh từ cổ đại mà sinh tồn đến bây giờ. Nếu nhớ không lầm thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đánh thức cô ấy. Cho nên vì sao lại đến cứu chúng ta? NPC ở đại khu thứ hai sao có thể xuất hiện trong phó bản linh cảnh của đại khu thứ nhất? Con cá nhỏ rút tò mò hỏi. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen. Hẳn là sự chuẩn bị phía sau của hội trưởng, dự phòng ngoài ý muốn, bằng không thì cô ấy không có khả năng xuất hiện ở đại khu thứ nhất. Thám báo phân tích có lý, mọi người nhất trí tán đồng. Pansy Edison thở dài. Tuy hội trưởng có sắp xếp thích đáng, nhưng lần hành động này xem như thất bại. Không ngờ tới Donna lại chính là Catherine. Nơi đây không nên ở lâu, tôi đưa các người trở về trước. Nhìn lại phân tích, tổng kết nhiệm vụ sẽ là chuyện sau này. Hắn một lần nữa mở thông đạo không gian, đưa cú mang Pretty cùng với Winnie về phân bộ thiên phạt, đưa ma nhãn thiên vương và phó thanh dương về Hoa Quốc, đưa chỉ sát cung chủ về phố tài chính của đảo Manhattan. Quay về phân bộ thiên phạt, Trương Nguyên Thanh cả người mệt mỏi lao vào phòng tắm, lau rửa đi vết máu vết bẩn trên người, trở lại phòng ngủ, cắm đầu là ngủ vật ra luôn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.